Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 19, cậu bạn mới. Góc truyện audio.com. Ở trường SM, W6, 45, MN nghe tiếng chuông reo lên liền quay về chỗ của mình. Cô Huyền đi vào nói, lớp mình lại có bạn mới. Cô quay ra lớp ra hiệu, một bạn trai dễ thương đi vào. Chào MN, mình là Nguyễn Thiên Ân. G, chưa nói hết câu băng đã phóng lên ôm cổ cậu. Cả lớp sốc cô có gì nói luôn. Bọn nó thì cười hí ha hí hửng. Còn trong bọn hắn có một người đen mặt rồi biết ai rồi đó. Cô phân cho Ân ngồi với Duy cũng đồng nghĩa là ngồi cạnh với Ben và Mary. Ân ngồi đúng chỗ mình thì băng quay lại hỏi. Đi học có tốt cô? Làm quen được với trường chưa? Ừ cũng quen được tạm tạm rồi. Tẹo bọn chị ra chơi nhớ dẫn em đi thăm trường được không? Ok, cứ để chị lo cho. Cả lớp sốc toàn tập. Trừ bọn nó, băng lần nữa thân thiết với một đứa con trai khác ngoài bọn hắn. Đã vậy còn cười nói liên tục nữa chứ chắc là cả lớp phải đi rửa mắt một lần mới được. Thiên cô tin vào mắt mình hỏi băng. Băng ai vậy? Băng em đâu có bao giờ nói chuyện với con trai đâu nhiều hơn 5 câu đâu. À có gì đâu, đây là honey của em thì em phải nói nhiều hơn 5 câu chứ. Hà, cả lớp mặt đơ ra có vài người thì trợn mắt. Bọn nó quay qua nhìn băng như thể đang nói mày đang làm gì vậy? Băng nháy mắt lại với bọn nó như đang nói tao bày trò chơi một tẹo đó mà. Bọn nó nháy mắt lại như nói cho bọn tao tham gia với. Nó gật đầu, cô hiểu tại sao khi nó nói vậy lòng hắn như ngàn mũi kim đâm hắn chợt nghĩ hình như mình thích nó thì phải. Á mình nghĩ thế này, ừ, phải cô honey. Nó cười nói với Ân vừa nháy mắt. Ân nhìn một lúc xong đột nhiên như hiểu ra điều gì sau đó nó mỉm cười nói. Phải mà, sốc toàn tập trừ tụi nó. Nhìn mắt của cả lớp mà bọn nó nén cười đến đau bụng. Giờ ra về, tình hình nó cứ bám sát series đòi thứ gì đó. Cả bọn hắn, nó đi theo dõi nó thì như thế này rồi sau đó một chuyện xảy ra. Ân à, làm ơn. Nó nhìn Seri với ánh mắt trò con mà ơi nó làm kiểu rằng mà nhìn vào trong đó là phải đồng ý ngay. Bọn nó, hắn thì đơ trước vẻ mặt đó của nó rồi thiên gia giải thích. Đó là sát chiêu đứng thứ hai của chị ấy thấy đỉnh không? Khi nào tao kể cho nó là một chiêu huyền thoại đó nha. Được rồi nhưng về nhà đã. Bọn nó, hắn chẳng hiểu nó đang xin cái gì cả. Nhưng rồi cũng đi về cả. Ở trường SM, W6, 45, MN nghe tiếng chuông reo lên liền quay về chỗ của mình. Cô Huyền đi vào nói, lớp mình lại có bạn mới. Cô quay ra lớp ra hiệu, một bạn trai dễ thương đi vào. Chào MN, mình là Nguyễn Thiên Ân. G, chưa nói hết câu băng đã phóng lên ôm cổ cậu. Cả lớp sốc cô có gì nói luôn, bọn nó thì cười hí ha hí hửng. Còn trong bọn hắn có một người đen mặt rồi biết ai rồi đó. Cô phân cho Ân ngồi với Duy cũng đồng nghĩa là ngồi cạnh với Ben và Mary. Ân ngồi đúng chỗ mình thì băng quay lại hỏi. Đi học có tốt cô? Làm quen được với trường chưa? Ừ cũng quen được tạm tạm rồi. Tẹo bọn chị ra chơi nhớ dẫn em đi thăm trường được không? Ok, cứ để chị lo cho. Cả lớp sốc toàn tập. Trừ bọn nó, băng lần nữa thân thiết với một đứa con trai khác ngoài bọn hắn. Đã vậy còn cười nói liên tục nữa chứ chắc là cả lớp phải đi rửa mắt một lần mới được. Thiên cô tin vào mắt mình hỏi băng. Chị ai vậy? Chị đâu có bao giờ nói chuyện với con trai đâu nhiều hơn 5 câu đâu. À có gì đâu, đây là honey của chị thì chị phải nói nhiều hơn 5 câu chứ. Hà, cả lớp mặt đơ ra có vài người thì trợn mắt. Bọn nó quay qua nhìn băng như thể đang nói mày đang làm gì vậy? Băng nháy mắt lại với bọn nó như đang nói tao bày trò chơi một tẹo đó mà. Bọn nó nháy mắt lại như nói cho bọn tao tham gia với. Nó gật đầu, cô hiểu tại sao khi nó nói vậy lòng hắn như ngàn mũi kim đâm hắn chợt nghĩ hình như mình thích nó thì phải. Á mình nghĩ thế này, ừ, phải cô honey. Nó cười nói với Ân vừa nháy mắt. Ân nhìn một lúc xong đột nhiên như hiểu ra điều gì sau đó nó mỉm cười nói. Phải mà,